Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, tinh anh khu. Tinh anh khu, cho Hạ Bình khen thưởng về sau. Tại thầy chủ nhiệm Triệu Dương chỉ huy dưới, hắn cùng Hạ Bình đi vào Viêm Hoàng Đại học tinh anh khu. Đây là cùng khu bình thường hoàn toàn khác biệt địa phương. Phía trước có lớp kín cao lớn thành tường ngăn cách hai cái khu vực. Không có quyền hạn lời nói, phổ thông học sinh căn không thể đi vào tinh anh khu. Bất quá bây giờ Hạ Bình đã tấn thăng làm học sinh tinh anh, hắn liền có thể tùy ý ra vào tinh anh khu vực. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Thông qua đại môn đi vào tinh anh khu, Hạ Bình lập tức cảm nhận được nơi này linh khí mức độ đậm đặc là khu bình thường vực gấp 10 lần, thậm chí là số hơn gấp 10 lần. Đây quả thực là toàn bộ Viêm Hoàng Đại học tinh hoa khu vực. Tựa hồ thiên địa tinh hoa đều hội tụ ở cái địa phương này. Nếu như võ giả tại cái này chỗ tu luyện lời nói, độ tu luyện có thể đề bạt mấy lần không thôi. Mà nơi này kiến trúc một tòa lại một tòa, diện tích rộng lớn, san sát nối tiếp nhau, loáng thoáng ở giữa, những kiến trúc này phân bố vị trí tựa hồ cũng rất có quy luật. Hạ Bình cảm giác được những kiến trúc này tựa hồ tạo thành một cái cự đại trận pháp, long bàn hổ cứ, bởi vậy bên trong thiên địa linh khí đều hội tụ tại khu vực này ở trong. Hắn có thể tưởng tượng, khu vực này bố trí tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm. Nơi này chính là Viêm Hoàng Đại học tinh anh khu. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương giới thiệu nơi này, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học khoa học kỹ thuật trung tâm, nghiên trung tâm, trong khi huấn luyện toàn bộ đều là ở cái địa phương này. Có thể nói đây là tinh hoa khu vực, chung quanh một tòa tòa nhà kiến trúc, đại bộ phận đều là cao đoan phòng thí nghiệm. Các khoa học gia hội ở cái địa phương này tiến hành đủ loại thí nghiệm nghiên cứu. Bất quá tư liệu đều là tuyệt mật, cho dù là học sinh tinh anh cũng không thể tùy ý ra vào. Nhất định phải hữu tướng ứng quyền hạn, không phải vậy lời nói sẽ bị bảo vệ coi là gián điệp, tại chỗ giết chết. Hắn chỉ điểm Hạ Bình nơi này có các loại cấm kỵ, không có thể tùy ý xúc phạm, nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Đương nhiên, những thí nghiệm này thất người cũng không cần để ý tới. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nói, ngươi cần phải biết hai cái địa phương là được. Một cái cũng là học sinh khu nghỉ ngơi vực, một cái khác cũng là bình thường huấn luyện khu vực. Khu nghỉ ngơi cũng là tại phía đông một mảnh khu dân cư, ở trong đó tích rất lớn, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Mà huấn luyện khu cũng là ở chỗ đó. Hắn đưa tay chỉ phía trước. Hạ Bình theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy một tòa cự đại tháp cao, cao vút trong mây, tối thiểu cũng có hơn ngàn tầng lầu độ cao, căn không nhìn thấy nó cuối cùng. Có thể nói, toàn bộ tinh anh khu là hùng vĩ nhất kiến trúc, chính là tòa này tháp cao. Tòa tháp này tên là huấn luyện tháp. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, nơi này là học sinh tinh anh nhóm học tập, huấn luyện địa phương, trừ nghỉ ngơi, chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cơ học sinh tinh anh nhóm đều sẽ đợi ở chỗ đó. Mà huấn luyện trong tháp cũng ủng thật nhiều thế giới cao cấp nhất huấn luyện thiết bị, tỉ như trọng lực thất, sau khi đi vào ngươi có thể cảm nhận được gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí gấp 100 lần tại Viêm Hoàng tinh cầu trọng lực. Có thể toàn phương vị thối luyện thể phách, có tĩnh thất, nơi này tràn ra đặc biệt khí thể, có thể khiến người ta tiến nhanh qua trạng thái nhập định. Là cái bế quan tu luyện nơi tốt, không biết bao nhiêu học sinh cướp đi vào, nhưng là cần phải xếp hàng. Cũng có chiến đấu thất, nơi này có thể mô phỏng thế giới cơ hồ hết thảy ác liệt hoàn cảnh. Học sinh tinh anh có thể tiến vào nơi này, thể nghiệm cái thế giới này bất luận cái gì hiểm cảnh. Dạng này có thể thật to về sau ra đi mạo hiểm sinh tồn xác suất. Đương nhiên cũng có học sinh lợi dụng chiến đấu thất tiến hành lôi đài quyết đấu, hắn giới thiệu rất nhiều liên quan tới huấn luyện tháp thông tin. Không đến bao lâu, Hạ Bình cùng thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền đến huấn luyện tháp. Hắn đi vào huấn luyện tháp lầu một vị trí. Đây là một chỗ cự đại sân huấn luyện, cùng loại với võ tràng. Rất nhiều học sinh tinh anh ở chỗ này ẩn hiện. Bọn họ ở cái địa phương này diễn luyện võ công. Có học sinh một kiếm chém tới, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp kiếm khí, nhưng sau ngưng tập hợp một chỗ, đông một tiếng, một kích này nhẹ nhõm đem trước mắt hợp kim titan kim loại cắt thành vô số khối. Có học sinh xuất quyền như phong, hư không nhất quyền, ngưng tụ thành quyền ấn, cách trăm mét, đem trước mắt lấp kín vách tường đều oanh ra một cái lõm. Oanh minh rung động, như là trống trận chuông lớn. Có học sinh dùng súng, nhẹ nhàng nhất thương đã đâm qua, lập tức truyền đến phốc một tiếng tiếng xé gió. Không khí chung quanh xoay tròn, tựa hồ trong nháy mắt này đều ngưng tụ ở mũi thương một điểm. Sinh ra đáng sợ lực phá hoại, liền xem như một con hung thú. Đối mặt một thương này cũng vô pháp tới, sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Lợi hại, Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Xuất hiện ở đây mỗi cái học sinh tinh anh, võ đạo tư chất cực cao. Có thể nói, đến tiến vào Viêm Hoàng sinh viên đại học liền xem như thiên tài. Ngàn dặm mới tìm được một loại kia, nhưng là học sinh tinh anh lại là từ rất nhiều ở trong chọn lựa ra thiên tài. Mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp độ, có tấn thăng làm vương gia tư chất. Ở cái địa phương này tu luyện, có thể nói là tàng long ngọa hổ, tương lai nhất định có một ít vương gia. Tại những học sinh này ở trong sinh ra, lại có tân nhân đến. Có chút tại trong sân huấn luyện mặt học sinh tinh anh lập tức chú ý tới từ đi vào cửa Hạ Bình. Cùng thầy chủ nhiệm Triệu Dương, tân sinh, có cái gì kỳ quái? Vài ngày trước không phải vừa vặn tổ chức học sinh tinh anh khảo hạch nhiệm vụ sao? Có mấy cái thông qua gia nhập cũng không có gì. Chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện, mau chóng tấn thăng đến tông sư cảnh. Không, cái này tân sinh không giống nhau. Hắn gần nhất danh tiếng đại thịnh a, so ở đây người cũng không biết nổi danh gấp bao nhiêu lần. Thì ra là thế, là Hạ Bình. Cũng là tiểu tử này chém giết hắc con trai của Hạt Vương Hạt Thập Tam. Kém chút liền làm cho người tộc cùng yêu tộc trong chiến tranh nhân vật. Hậu trường hắc thủ, có chút ý tứ, nhanh như vậy liền trở thành học sinh tinh anh a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên này có. Cái gì ba đầu sáu tay, thế mà có thể dẫn xuất lớn như vậy phiền phức. Không ít học sinh tinh anh đều là nhìn qua. Đối với cái này tại Vân Tiêu giới náo ra lớn như vậy phiền phức phong vân nhân vật. Bọn họ thế nhưng là cả đám đều đối Hạ Bình cảm thấy hứng thú cực kỳ. Siêu siêu siêu, nhất thời, từng tia ánh mắt nhìn qua, tụ tập tại Hạ Bình trên thân, tựa hồ tại dò xét tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Thế mà liền Hạt Thập Tam bực này yêu quái đều có thể giết chết. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Bình đi. Lúc này, liền có một cái bên hông treo một thanh trường kiếm nam tử đi tới. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hạ Bình. Có hứng thú hay không cùng ta đi vào chiến đấu thất đánh một trận? Gần nhất ngươi thế nhưng là phong vân nhân vật. Hạt Thập Tam đều giết chết được. Chắc hẳn võ công khẳng định rất lợi hại. Hắn tiến lên khiêu khích. Tạ Hào, thầy chủ nhiệm Triệu Dương một tiếng gầm thét, ngươi thế nhưng là vũ sư lục trọng thiên, trở thành học sinh tinh anh nhiều năm, thế mà còn muốn khiêu chiến một cái tân sinh, ngươi làm như vậy có chút quá mức. Hắn nhìn ra Tạ Hào không có hảo ý, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Không không không, chủ nhiệm ngươi có chút xem thường ngươi. Tạ Hào cười tủm tỉm nói. Nếu như khiêu chiến khác tân sinh đó là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là cái này Hạ Bình không giống nhau. Hạt Thập Tam đều giết chết được. Hiển nhiên chiến lược phi phàm. Cùng phổ thông tân sinh không giống nhau. chúng ta đều đối Hạ học đệ chiến đấu lực cảm thấy rất hứng thú, muốn đến luận bàn một phen. Nhưng là nếu như Hạ học đệ không dám lời nói, chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Hắn lấy lui làm tiến, sử xuất kế khích tướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.